Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 584, tâm tính biến hóa. Rượu cồn lên men, sương mù mờ mịt, chén rượu cùng xúc sắc chung, không ngừng lay động, tình cùng dục, chậm rãi phát sinh. Đi hát một bài đi, chớ có sờ mà. Hoàng Diệc Vi công chúa có thể là không chịu nổi nó nhục, đưa ra kháng nghị. Đại gia nghe đều cười, người nào thích hát liền hát đi, ta mới không hát. Hoàng Diệc Vi tiếp tục giở trò, mấy vị khác đồng học cùng công chúa tình cảm phát triển vậy rất nhanh. Lão Dã vừa rồi tiến độ đồng dạng, hiện tại cũng đem công chúa tiểu muội ép ngã xuống trên ghế salon. Nếu không phải đại gia đều ở nơi này, Tần Phi cảm giác hắn muốn bá vương ngạnh thượng cung. Trần Minh cùng Đường Uy Nhĩ thì càng mẹ hắn không hợp thói thường. Không biết là nguyên nhân gì, vậy mà lẫn nhau giao đổi lại mình công chúa. Bắt đầu chơi cái gọi là sao sao trò chơi. Ta đi, đây thật là ngưu bức a. Tần Phi nghĩ thầm, mình vậy đổi một cái a. Cái này Lâm Mộ Thanh, thực sự vô phúc tiêu thụ a. Đông Qua bên này cũng là nhận mệnh. Mặc dù mình công chúa xấu nhất, nhưng dù sao cũng là mình ước pháo. Dưng dưng đều muốn đánh xuống đi. Hai người đã không giới hạn trong ôm, còn bắt đầu chơi hôn môi trò chơi. Tần Phi rất muốn đi lên cùng hắn phổ cập khoa học một cái. Bệnh ết là có thể thông qua nước bọt truyền bá. Đối với loại này phong trần nữ tử, Tiểu Thôi vẫn khuyên bảo mình làm thật an toàn biện pháp. Tuyệt đối không nên có bất kỳ dịch thể cùng huyết dịch giao lưu. Tần Phi, ngươi không phải Liễu Hạ Huệ đi. Ngươi liền không thể tôn trọng một cái ta sao? Lâm Mộ Thanh có chút khó chịu. Ta rất tôn trọng ngươi a, cho nên không có làm loạn. Tần Phi đáp, ngươi đây không phải tôn trọng ta, ngươi đây là vũ nhục ta. Đừng nói nhảm, sờ ta. Lâm Mộ Thanh ngược lại là rất táo bạo, trực tiếp bắt lấy Tần Phi tay, đem nó đặt ở nàng mềm mại phía trên. Lâm Mộ Thanh nhìn Tần Phi không chủ động, nhưng vậy không cự tuyệt, khóe miệng tà mị cười một tiếng, trực tiếp chịu qua đến, cấp tốc tại Tần Phi bờ môi hôn một cái. Cái kia, ta mắc tiểu. Trước cái trước nhà vệ sinh, chính ngươi chơi một hồi đi. Tần Phi lập tức đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh. Đi vào nhà vệ sinh thời điểm, không ngừng mà lấy tay bôi mình miệng. Mẹ a, thân cái gì thân, một chút cũng không có đạo đức nghề nghiệp. Lâm Mộ Thanh ngốc tại chỗ, nhìn xem Tần Phi dạng này động tác, sắc mặt có chút khó xử, ánh mắt có chút không cam lòng. Đây là đang ghét bỏ mình doài. Tần Phi kỳ thật cũng không có mắc tiểu, tiến nhà vệ sinh đơn thuần vì trốn tránh một cái, cũng không biết vì cái gì, mình hội cảm giác đặc biệt không được tự nhiên. Đang tìm thấy nàng ngược thời điểm, nội tâm liền đã một thanh âm không ngừng nói với chính mình. Dạng này không tốt, thật xin lỗi Tổ quốc, thật xin lỗi đảng cùng nhân dân. Trước học kỳ Tần Phi liền trở thành vui một tên quang vinh đảng viên dự bị. Thật xin lỗi Tào Ban. Khi nàng tự mình thời điểm, nội tâm đã bắt đầu sinh ra kháng cự. Lúc đầu Tần Phi cho là mình sẽ thích dạng này trường hợp, nhưng là chơi đến bây giờ, đã cảm thấy không có ý nghĩa. Cũng không biết là chỗ đó có vấn đề, chẳng lẽ là thân thể sao? Có khả năng, vừa rồi loại trường hợp này, mình vậy mà không gà động. Tần Phi có chút hoài nghi mình, tranh thủ thời gian cởi quần xuống mình lấy tay gảy một cái. Rất nhanh liền dậy, Hùng Phong còn tại, một trái tim mới yên tâm một chút. Không phải mình vấn đề, vậy đã nói rõ mình thật không thích cái này Lâm Mộ Thanh. Nếu là cho hắn một cái chương gì, Tần Phi đoán chừng liền trực tiếp hãm tiến vào. Thôi, ở chỗ này trước tránh một hồi a, ra ngoài hội lúng túng hơn. Tần Phi mở nước long đầu, không ngừng dùng nước tưới mình mặt, nhìn xem trong gương cao tới lại xuất khí mình, không khỏi cười khổ một cái. Vậy bắt đầu nghĩ lại, mình trước kia không phải rất lãng sao? Làm sao lại thay đổi đâu? Loại tràng diện này đều khống chế không ở. Trong khi nghỉ đông, Tần Phi vừa nhìn qua một quyển sách. Bên trong nói, một cái ưu tú cặn bã nam, tính cùng yêu, là có thể tách ra. Kiểu nói này, xem ra chính mình là còn chưa đủ ưu tú. có lẽ là còn chưa đủ cặn bã, cho nên tạm thời còn không thể tách rời Tần Phi, thậm chí có chút đau nhức hận mình. Tào Ban đều cùng người khác đi dạo hoa đường phố, mình đi ra chơi gái, vậy mà trốn vào nhà vệ sinh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, không biết qua bao lâu. Tần Phi, ngươi đang làm gì a? Con mẹ nó ngươi té xỉu ở nhà cầu à? Nhanh lên đi ra a. Ta mắc tiểu a, bên ngoài là hoàng tâm dã thanh âm. Uống rượu quá nhiều, xác thực dễ dàng mắc tiểu. Điều ngươi a, Tần Phi chỉ có thể mở rộng cửa đi ra. Nhớ lại đi sủng hạnh một cái này Lâm Mộ Thanh. Không thể quá không thú vị. Bất quá Tần Phi trở về mới phát hiện, từ khi tự mình đi sau, nàng nhưng một chút cũng không có nhàn rỗi. Đã tham dự đông qua hai người xúc sắc tổ, hợp thành 3P, nhìn nàng làm cản uống rượu bộ dáng, nhìn ra được chơi đến rất vui vẻ. Cũng tốt, Tần Phi cũng không cần quá mức áy náy. Một người chơi hội điện thoại, Đường Uy Nhĩ đại lão này xong một vòng, nhìn Tần Phi nhàm chán ngồi ở một bên, bưng một chén rượu qua đến nói chuyện. Tần Phi làm sao vậy? Không hài lòng sao? Đường Uy Nhĩ nói ra. Không liên quan nàng sự tình, là chính ta vấn đề. Tần Phi cười nói. A minh bạch, lần đầu tiên là dạng này. Trời nhiều mấy lần liền tốt. Đường Uy Nhĩ tựa hồ rất hiểu Tần Phi nội tâm. Ân, ngươi không cần để ý ta. Các ngươi chơi liền tốt. Tần Phi đẩy một cái hắn. Lúc này Đường Uy Nhĩ điện thoại di động vang lên. Hắn lấy ra xem xét. Là bạn gái Thái Mẫn. Uy, thân ái. Ta trong nhà a, tiếng ca. A, cha ta bọn hắn ở phòng khách ca hát đâu? Không có, làm sao có thể? Ta là như thế người nha. Ta chỉ thích ngươi một cái a, ừ. A a đát, ngươi đi ngủ sớm một chút. Ta vậy buồn ngủ, chuẩn bị ngủ, ngủ ngon. Tần Phi nhìn này trước mắt nói bậy nói bạ Đường Uy Nhĩ. Cảm giác có chút xa lạ. Mình lắc đầu, cười chua xót một cái. Nội tâm có một trận bất đắc dĩ. Hoặc là đây chính là trưởng thành a. Nhưng tất cả mọi người là như thế này thời điểm. Chính ngươi cùng người khác không giống nhau. Liền hội ra vẻ mình không hợp nhau. Nhưng là không biết vì cái gì. Tần Phi vẫn là càng ưa thích lấy trước kia cái thoải mái trực tiếp. Không làm bộ. Mỗi ngày suốt đêm chơi game Đường Uy Nhĩ. Nếu như lúc trước hắn lựa chọn đi đánh nghề nghiệp điện cạnh. Có lẽ Tần Phi hội càng thêm khâm phục hắn. Nhưng là cái này không thể trách hắn. Bởi vì hắn không được chọn. Cuộc sống này, không phải hắn muốn. Hắn là bị động tiếp nhận. Chung quanh hắn tuyệt đại đa số phú nhị đại. Đều là lựa chọn an nhàn sinh hoạt. Phụ mẫu đem bọn hắn đường đều trải tốt. Bọn hắn liền thuận đi. Tần Phi cảm giác gian phòng không khí có chút đục ngầu. Đứng dậy đi ra ngoài. Có lẽ... thật đến cải biến thời điểm, dâm ca đến hai điểm thời điểm, kết thúc, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn đi ra. Ai, Tần Phi ngươi thật phung phí của trời a, không biết chạy đi đâu rồi, lại đem ngươi công chúa lạnh nhạt, còn tốt đông qua đằng sau giúp ngươi chiếu cố một cái a, Hoàng Diệc Phi cười nói. Cái kia thực sự tạ ơn đại đông qua, khẳng định vất vả, ta uống một chút rượu, muốn ói. Liền ra ngoài thông khí. Tần Phi tùy tiện tìm cái cớ. Không khổ cực. Đây là ta phải làm. Đông qua ngược lại là chơi đến này. Các vị thật xin lỗi. Đêm nay trạng thái không tốt. Thật sự là thất lễ. Ngũ lao động ngược lại là rất phiền muộn. Bởi vì nàng muội tử là cao quý lãnh diễm hình. Không phải rất phối hợp. Hắn không có đạt được rất nhiều tiện nghi. Liền là ôm vừa kéo mà thôi. Phải biết. Hoàng tâm dã đều kém chút đem muội tử kéo vào trong nhà vệ sinh làm. Ta cô em gái kia đêm nay một mực ám chỉ ta. Có thể mang nàng đi mướn phòng. Mẹ, bất quá ta nhịn được. Trần Minh một mặt kiêu ngạo nói ra. Ta cái này cũng đã nói. Cũng không phải miễn phí. Còn muốn mặt khác cho 1.500. Cái giá tiền này đều theo kịp thành thị cấp 1. Còn không bằng đi đoạt. Xác thực không đáng. Lần sau mang các ngươi đi chơi một chút càng tốt hơn. Không cần nóng lòng. Có thể, đi thôi. Tiếp tục nửa chàng sau. Đi thủy liệu pháp sao? Có thể a, một con rồng sao? Làm lên a, cái kia,